Trấn Quan Âm, chương 107, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đang ở thanh âm này truyền ra chi tế. Ta thấy trước mặt lão đạo sĩ quần áo trên người một cổ. Hắn lúc đầu thoạt nhìn có chút lười biếng, trong ánh mắt phảng phất là có một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất. Hắn vung tay lên, hướng về phía ta lên tiếng. Tiểu hữu, lui ra phía sau chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thế lão đạo sĩ thanh âm. Ta vội vàng lôi kéo Bình Yên tiếp tục hướng phía sau lui ra phía sau. Đi thẳng đến phòng khách vị trí. Khoảng cách nhà hàng có khoảng cách rất xa. Lúc này, ta thấy Na trong phòng ăn hắc khí trở nên càng thêm nồng nặc lên. Mà Na trong lòng đất mặt. Rốt cuộc lại phát ra một hồi gào thét thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống. Đột nhiên. Ta thấy này âm sát khí không ngừng bắt đầu ở trong phòng ăn ngưng tụ. Ngưng tụ ra một cái nhân hình. Đây là một cái hài nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, nói hài nhi dường như có chút không lớn chuẩn xác. Người gặp qua cao 2 mét hài nhi sao? Những thứ này ẩm sát khí ngưng tụ ra hài nhi, so với người trưởng thành cao hơn. Chí ít so với trước mặt lão đạo sĩ cao hơn một mảng lớn. Người đạo sĩ thúi này. Tại sao lại muốn tới hư đại sự của ta? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứa bé sơ sinh này xuất hiện sau đó. Na mập phì trên mặt, miệng đột nhiên nứt ra. Tận cùng bên trong đen thùi lùi. Bởi vì hắn toàn thân đều là do âm sát khí ngưng tụ ra. Cho nên căn bản là thấy không rõ hắn tận cùng bên trong có ít thứ. Chỉ có thể cảm giác được. Hắn nói chuyện thanh âm làm cho một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, ta cả người ngây tại chỗ. Nhìn trong phòng ăn âm sát khí ngưng tụ ra lớn anh. Trong lòng có chủng cảm giác nói không ra lời. Có thể nói cả người đều là bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước ta hai ngày buổi tối nhìn vật kia rốt cuộc là cái gì? Một cái oán linh anh. Chẳng lẽ căn bản cũng không phải là một vật. Hiện tại trong phòng ăn xuất hiện cái kia lớn anh ta có thể cảm giác được. Hắn ước đoán một cái tát là có thể đem ta vỗ gần chết. Có thể chết khiếp đều là may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước lão đạo sĩ cho ta nói phía dưới này gì đó không có đơn giản như vậy. Ta còn có chút không tin, nhưng là bây giờ ta là thật tin tưởng. Không cố kỵ, cái này, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh ta Bình Yên nắm thật chặt cánh tay của ta. Thanh âm run rẩy hướng về phía ta hỏi. Bây giờ trong nội tâm của ta cũng là mộng. Ta hoàn toàn không biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Ha ha, nhưng thật ra thú vị. Thật không ngờ, Ở nơi này địa phương nhỏ cũng có thể gặp phải một cái như vậy thú vị gì đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta thấy lão đạo sĩ kia cả người bắt đầu khẽ nở nụ cười. Hắn đối mặt trước mắt cái này âm sát khí ngưng tụ ra lớn anh tựa như cũng không có nửa điểm sợ. Ngược lại là có chút nhiều hứng thú cảm giác. Muốn chết, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Na lớn anh chứng kiến lão đạo sĩ dĩ nhiên cũng không có chút nào cảm giác sợ hãi. Trên mặt hắn lộ ra một hồi không gì sánh được biểu tình dữ tợn. Dường như phẫn nộ, rồi thông thường. Cảnh này khiến hắn đen ngòm bên trong đôi mắt. Có một đạo ánh sáng màu đen nổi lên giống nhau. Sau một khắc, ta thấy na lớn anh hai âm sát khí ngưng tụ ra bàn tay trong nháy mắt hướng phía trước mặt lão đạo sĩ vỗ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó lão đạo sĩ thân hình vẫn không nhúc nhích. Ta hận không thể đi tới đẩy ra lão đạo sĩ này. Bởi vì hắn hiện tại nếu như bị cái này hai bàn tay cho vỗ chúng nói. Ta đều không biết hắn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thế nhưng sẽ ở đó bàn tay gần rơi vào lão đạo sĩ trên đầu. Lão đạo sĩ dưới chân đạp một cái cực kỳ cổ quái tiến độ. Thân hình chính là bỗng nhiên hướng phía bên cạnh vô cùng quỷ dị đích bỏ đi. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng tất cả giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão đạo sĩ này xem ra là vững như lão cầu. Một chút cũng không sốt ruột a ta phía trước lo lắng đều là dư thừa. Ta trơ mắt nhìn lão đạo sĩ tại nơi bàn tay trong công kích không ngừng né tránh. Thế nhưng lão đạo sĩ cũng không có nửa chút xuất thủ công kích ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như vẫn như thế xuống phía dưới. Ước đoán cũng không phải là một biện pháp tốt a, đạo sĩ thúi. Có loại cũng không cần chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trong phòng ăn giữa đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng là một hồi nóng ruột. Bởi vì lão đạo sĩ tả hữu né tránh nói. Hắn dĩ nhiên căn bản là không còn cách nào công kích được lão đạo sĩ. Đối mặt lời này, lão đạo sĩ thân hình đứng tại chỗ. Sau đó khẽ cười lên tiếng. Ha ha ha, người thứ này, tuy là đã có thành tựu, thế nhưng chung quy không phải bản thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoại âm rơi xuống, khó chỉ to lớn bàn tay màu đen trong nháy mắt hướng phía lão đạo sĩ thiên linh cái rơi xuống. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng hơi kinh hãi. Cả người hướng phía lão đạo sĩ giống to hơn. Tiền bối cẩn thận, vật kia thật là hèn hạ. Dĩ nhiên làm cho lão đạo sĩ phân tâm. Sau đó xuất kỳ bất ý. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá sẽ ở đó bàn tay hạ xuống xong. Ta đột nhiên chứng kiến không trung có thất đóa hỏa diễm dâng lên. Cực kỳ nhanh chóng hướng phía lão đạo sĩ bên này bay xẹt tới. Huyền phù ở lão đạo sĩ trước mặt. Bàn tay kia rơi vào na thất đóa hỏa diễm mặt trên. Na thất đóa hỏa diễm nhưng thật giống như cũng không có nửa điểm ba động thông thường. Hơn nữa na thất đóa hỏa diễm lúc này đang không ngừng trước thiêu màu đen kia trên bàn tay âm sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xì xì xì thanh âm không ngừng truyền ra. Mà màu đen kia bàn tay lúc này phảng phất cũng là cảm nhận được ngọn lửa kia chỗ lợi hại. Dĩ nhiên là không gì sánh được nhanh chóng co rúc lại trở về. Chấm, trong chớp nhoáng này, ta nhìn trước mặt Na Âm Sát ngưng tụ lớn anh trên mặt. Lộ ra một thần sắc sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vật nhỏ, chỉ ngươi còn muốn theo ta đấu. Quá non nớt, lão đạo sĩ khẽ lắc đầu. Sau đó cả người ngón tay hướng phía trước một điểm. Na thất đóa hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía Na lớn anh xoay quanh. Na lớn anh sắc mặt vẻ hoảng sợ. Trên thân thể hắc khí nhanh chóng toát ra. Sau đó muốn đem ngọn lửa này đập chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng ngọn lửa này thoạt nhìn mặc dù không có cái gì kỳ lạ địa phương, lại có cực kỳ năng lực cường hãn. Chí ít, so với ta trên người linh hỏa phù Na linh hỏa, mạnh không biết bao nhiêu lần. Điều này làm cho ta cả người trong lòng lần nữa kinh ngạc lão đạo sĩ này bản lĩnh. Lão đạo sĩ này thật là một cái người tài ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta thấy Na Kỳ đóa hỏa diễm huyền phù tại nơi lớn anh đỉnh đầu. Trong nháy mắt hướng phía lớn anh ép xuống. Na lớn anh mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ. Thậm chí truyền ra trận trận gào thảm thanh âm. Sau đó, ta chính là chứng kiến Na lớn anh chân trực tiếp bị đè chui vào dưới mặt đất. Thế nhưng sàn nhà cũng không có nửa điểm tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó là đến rồi bắp đùi, phần bụng, đầu, a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở nơi này trong phòng truyền đến. Lúc này, Na lớn anh cả người đều là bị Na Kỳ đóa hỏa diễm trực tiếp đè rơi vào rồi trên mặt đất. Cùng lúc đó ta thấy Na Kỳ đóa hỏa diễm bay vút mở ra. Mỗi người về tới Na bảy ngọn đèn dầu bên trong. Mắt của ta ra giật mình. Vừa mới Na thất đóa hỏa diễm lại chính là Na bảy ngọn đèn dầu phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước ta cũng không có chú ý, cũng là vừa mới ngọn lửa kia trở về vị trí cũ thời điểm ta mới nhìn thấy. Ban đầu bị lão đạo sĩ đốt bảy ngọn đèn dầu. Trong lòng ta không nói ra được kinh hãi. Nhìn trước mặt lão đạo sĩ, một loại tự nhiên mà sinh sùng kính ý ở trong lòng của ta hiện lên. Cái lão tiên sinh này, cho là thật không phải người bình thường. Lúc này, ta thấy trên mặt đất vẫn là có khói đen mờ mịt đi ra. Sau đó tiến vào trong bình ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bây giờ trong lòng tò mò là, vật kia đến cùng bị lão tiên sinh đã giải quyết chưa? Ta đi ra phía trước, nhìn cái này lão tiên sinh. Khom người hỏi, tiền bối, là vật gì bị ngươi thu sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt vấn đề của ta, lão tiên sinh cũng là khẽ lắc đầu. Vật kia, không có tốt như vậy thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,